Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, không thể nghịch chuyển vận mệnh. Chúng ta chỉ là một bầy thời đại mạt pháp đáng thương long. U ám sâu sắc trong đại điện, không gì sánh được to lớn đồng thau bàn dài sau, Adelin nói, tiếng thở dài của nó ở trong không gian vang vọng. Phảng phất giấu giếm vô tận thê lương. Trình Lâm không nói gì. Hắn đối này cũng không phải rất kinh ngạc. Ở thôi diễn mở ra ban đầu, hắn liền biết được mạt pháp là lần thôi diễn này giọng chính. Chỉ là thiếu hụt đối chi tiết nhỏ hiểu rõ. Ở Adelaide nói chuyện đồng thời, mặt khác hai đầu Long Vương, Viêm Long Elan cùng với Huyền Xương Cự Long Odington cũng đi tới bàn dài sau. Chia nhóm hai bên, hiển nhiên, ở ba vị này thủ tịch bên trong, lấy tinh thần long dẫn đầu, Viêm Long Elan biểu tình nghiêm túc, tâm tình bên trong pha tạp vào che giấu không đi buồn bực. Dường như ngọn lửa, đến mức Odington, nhưng là thần thái nhàn nhã, cùng với dư hai vị long vương thần thái khác biệt, nó chỉ chảo so sánh tinh tế, chính thưởng thức một cái kỳ quái vật. Phảng phất là một loại nào đó nhạc khí, trước tiếng nhạc có thể chính là dùng nó đến diễn tấu. Giờ khắc này, nó chính rất hứng thú đánh giá Trình Lâm. Phảng phất đối, nhân loại, loại này hoàn toàn mới vật chủng vô cùng hiếu kỳ. Mạt pháp, vì để cho nói chuyện tiếp tục nữa, Trình Lâm chủ động mở miệng hỏi dò. Đúng, Adelaide màu xám đậm đầu rồng chậm rãi buông xuống. Giải thích nói, cự lượng bởi ma pháp hưng thịnh mà lên, ở long tộc trong lịch sử, có người nói sớm nhất thời điểm, trên mảnh đại lục này ma lực rất yếu, khi đó, vẫn không có cự long, dã thú dùng bản năng mà nguyên thủy phương thức lợi dụng ma pháp. Thế gian càng không có văn minh tồn tại, không biết quá rồi bao lâu, trên đại lục nguyên tố phép thuật càng ngày càng dày đặc. Mà cự long lại là sớm nhất có ý thức địa lợi dùng ma pháp tăng cường bản thân chủng tộc. Không, sớm nhất chính là nhân loại. Không cân nhắc thời gian tuyến vấn đề. Nếu như người địa cầu không rời đi hành tinh này, các ngươi căn bản không có cơ hội. Trình Lâm ở trong lòng nghĩ, Adelaide phảng phất rơi vào hồi ức, tiếp tục dùng trầm thấp mà trầm chậm âm điệu tự thuật nói. Sớm nhất long cũng không có phát hiện bây giờ khổng lồ như vậy. Ở hết thảy trong cuộc sống cũng không chiếm cứ bao lớn ưu thế. Nhưng theo chúng ta tổ bắt đầu trước chủ động hấp thu ma lực, tăng cường tự thân, chúng ta bắt đầu có sức mạnh lớn hơn. Xương cốt, huyết nhục, nội tạng đều chiếm được cực lớn tăng cường. Dần dần vượt qua vạn tộc, mà sức mạnh phép thuật cũng tương tự tăng lên chúng ta não vực. Làm cho cự long càng giàu có trí tuệ. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu. Mãi đến tận loài rồng cũng không còn thiên địch. Lúc này mới cuối cùng chấp chưởng vùng đất này. Lại sau đó, chúng ta thậm chí bắt đầu chủ động dùng huyết dịch đi cùng những chủng tộc khác dung hợp. Nỗ lực mạnh mẽ tăng lên chúng nó. Dùng cho chúng nó cho chúng ta sử dụng. Ở vô số lần thử nghiệm bên trong, có long phó. Lại sau đó, có cự long vương quốc, chúng ta cùng ma lực trước ràng buộc cũng càng ngày càng sâu. Mãi đến tận cũng không còn cách nào phân cách. Adelaide ngữ khí hơi dừng lại một chút, chợt âm thanh hơi chìm xuống. Nhưng là ở trước đây không lâu, thế giới này bắt đầu có biến hóa. Biến hóa, Trình Lâm tiếp một câu, liền nghe đối mới gật đầu, nói, đúng thế. Sau đó, Adelaide bỗng nhiên đem tay phải ở đồng thau trên bàn dài một điểm. Tức khắc có hào quang năm màu phun trào. Bọc tấm này bàn, một tức sau, ánh sáng tản đi. Ở đây điều trên bàn dài liền xuất hiện một bộ bức tranh. Viêm Long Elan dò tới móng vuốt, triển khai, Trình Lâm đi lên, sau đó theo nó nâng. Cuối cùng thấy rõ bức tranh cuốn tròn này nội dung. Này càng là một bộ địa đồ, gia thú tính chất trên dùng mực nước phác họa dãy núi cùng dòng sông. Trình Lâm nhìn lướt qua, không có cùng trong đầu Hạ Quốc địa đồ đối ứng trên. Hắn cũng không ngoài ý muốn, vẽ bản đồ phương thức, góc độ vân vân đều sẽ ảnh hưởng. Huống chi, mấy trăm triệu năm qua đi, vốn là sẽ có vỏ quả đất biến thiên. Trên địa đồ, hắn một mắt liền nhìn thấy ở vào trung tâm, Long Thành, vị trí. Nó bị trọng điểm đánh dấu đi ra, lấy nó làm trung tâm. Càng nhiều thành trì phóng xạ tứ phương, mà ngoài ra, ở đây trương phổ thông địa đồ bên trên, còn bám vào một tầng hào quang, đó là một tầng linh khí hào quang, ở đây nói thành ma pháp hào quang càng thích hợp, nó đại thể hiện ra màu xanh biếc, đem hơn nửa địa đồ bao trùm, nhưng mà liền ở địa đồ phía bắc, nhưng có một tảng lớn hiện ra màu khô vàng trạch sắc khối. Cùng màu xanh biếc hình thành rõ ràng so sánh. Đây là cái gì? Trình Lâm đặt câu hỏi. Liền nghe đến Adelaide trầm thấp nói rằng. Ma lực, dừng một chút. Nó nói tiếp. Khởi đầu, toàn bộ địa đồ đều bị màu xanh đại biểu ma lực bao trùm. Mà liền ở trước đây không lâu. Từ phương Bắc bắt đầu. Ma lực bắt đầu tiêu tan. Hào không lý do. Không hề có đạo lý tiêu tan. Biến mất không còn tăm hơi, không chỗ không tồn tại ma lực tiêu tan hết sạch, liền phảng phất là mùa thu khô vàng rừng rậm, đứng lặng ở cực bắc Long Tước lãnh địa đứng mũi chịu sào. Trong một đêm, toàn bộ lãnh địa liền mất đi ma lực tồn tại, dường như khô cạn giếng, mà loại hiện tượng này lại cũng không phải là một nơi, mà là lại lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng mở, lan tràn ra. Theo Adelaide tự thuật, Trình Lâm nhìn thấy ở tấm bản đồ này trên, kia khô vàng khu vực càng lúc càng lớn, dường như liệu nguyên hòa. Sở dĩ, mạt pháp chỉ chính là linh, ân, ma lực biến mất. Trình Lâm hỏi ngược lại, đúng, chúng ta thử nghiệm đi tìm nguyên nhân, lại không hề đoạt được. Chúng ta thử nghiệm đi xoay chuyển, lại không có chỗ xuống tay, chỉ có thể bị động. Chơ mắt mà nhìn ma lực biến mất khu vực càng lúc càng lớn. Adelaide nói, nó âm thanh tràn ngập, uể oải. Hiển nhiên, ở đi qua trong một quãng thời gian, vì này tiêu hao vô số tâm thần, nghe tới xác thực là một cái gây gâu sự. Có thể sau đó thì sao? Các người đang sợ hãi mất đi sức mạnh phép thuật. Trình Lâm hơi có chút không rõ. Hắn cảm thấy... nơi này khả năng không chỉ là linh khí biến mất vấn đề. Quả nhiên, khi nghe đến hắn hỏi dò sau, Adelaide chỉ thân thể chính mình, nói, trên vùng đất này, nguyên bản là vô pháp chống đỡ lên chúng ta như vậy thân thể khổng lồ. Hoặc là nói, chúng ta cùng ma lực buộc chặt thời gian quá lâu, đã đến vô pháp chóc ra trình độ, một khi ma lực biến mất, chúng ta cũng đồng dạng vô pháp tồn tại. Nói xong, nó dò ra một cái nằm dày đặc vảy màu xám xanh chỉ chảo. Ở trên bàn hơi điểm nhẹ, một đạo sóng nước hiện lên. Bước kia địa đồ bỗng nhiên bắt đầu diễn biến. Kia màu khô vàng cấp tốc mở rộng. Từ phương Bắc hướng Nam, nhanh chóng bao trùm cái này Cự Long Vương quốc. Sau đó là chỗ xa hơn. Sao? Quyển này địa đồ bỗng nhiên mơ hồ lên, càng biến ảo thành một tấm cuộn tranh. Phía trên bắt đầu có hình ảnh ảo hiện lên. Trình Lâm kinh ngạc cúi đầu đánh giá. Ở trong mắt hắn, dài ở đồng thau trên bàn dài bức tranh hiện ra tương tự, màn hình, hiệu quả. Kia không ngừng biến hóa bức ảnh tựa như đồng nhất đoạn video. Trong hình... đầu tiên là đến gần phương Bắc lãnh địa bên trong sinh hoạt đám cự long dồn dập nổ chết. Chúng nó sắc bén hí lên, giấy rùa, mắt trần có thể thấy, già đi. Thân thể khổng lồ dần dần trở nên khô quắt mà ảm đạm. Cuối cùng ngã chồng vó ở sơn dã gian. Chợt, càng nhiều cự long lặp lại kể trên biến hóa. Trình Lâm ở trong hoạc nhìn thấy Long Thành. Nhìn thấy cao vót hoàng hôn Long Điện, nhìn thấy ba vị Long Vương bốc cháy lên màu sắc khác nhau hào quang. Năm màu sức mạnh không ngừng từ chúng nó trên thân thể hút ra. Tiêu tan, trôi về bao la vũ trụ. Cuối cùng, dù là mạnh mẽ Long Vương cũng chán nản chết ở trong đại điện. Còn lại, chỉ có hủ bại huyết nhục cùng xương khô, đến mức số lượng càng nhiều, phân tán ở to lớn trong vương quốc Long Phó nhóm, cũng đồng dạng bởi vì ma lực hút ra mà cấp tốc chết đi. Rất nhanh, phồn vinh cự Long Văn Minh liền triệt để bị trở thành bụi bặm, cũng không tiếp tục còn lại bất luận cái gì sinh mệnh. Đến đây, bức tranh tản ra, một lần nữa hóa thành địa đồ. Trình Lâm xem xong, trở nên trầm mặc, hắn cũng đại khái đoán được đám cự Long nguyên nhân cái chết. Mọi người đều biết, căn cứ vào cơ bản tri thức vật lý, trên địa cầu lực hút bất biến tình huống, quá mức thân thể khổng lồ là vô pháp ở trên đất bằng tồn tại. Chỉ là huyết nhục trọng lượng sẽ áp bức xương cốt, đè ép bụi tạng, mặt khác khí oxy nồng độ cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Mà ở Trình Lâm trong cảm giác, cái thời đại này dưỡng nồng độ tuy rằng hơi cao, nhưng cũng không đến không hợp thói thường trình độ, lực hút càng là không có biến hóa quá lớn. Trên lý thuyết, trong lục địa là vô pháp tồn tại như trước mắt ba vị này Long Vương khổng lồ như vậy sinh mệnh. Mà bọn họ mặc dù có thể sống, hiển nhiên cùng ma lực có quan hệ, hết thảy cự Long đều cùng ma lực chiều sâu buộc chặt, ma lực suy yếu đối với chúng nó mà nói, khoảng chừng có thể loại suy với nhân loại mất đi khí oxy. Nghĩ rõ ràng những này, hắn chớp mắt lý giải Adelaide ngữ khí vì sao như vậy trầm trọng. Ta nghĩ, ta rõ ràng, nhưng là, ta cũng không thể lực giải quyết vấn đề này. Trình Lâm nhìn về phía đối phương, thẳng thắn nói xong. Hắn lại ở trong lòng bồi thêm một câu, nếu như thôi diễn trình tự muốn cung cấp trợ giúp, kia coi là chuyện khác. Ba vị Long Vương vẫn chưa lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hiển nhiên, chúng nó đối này đã sớm chuẩn bị. Adelaide nói, trên thực tế, trải qua vô số loại thử nghiệm, chúng ta đã làm tốt khó khăn nhất dự định, cũng chưa vọng tưởng ngươi có thể giải quyết tất cả những thứ này. Vậy các ngươi tìm ta tới làm cái gì? Trình Lâm hỏi ngược lại. Hắn càng muốn hỏi chính là, đối phương là làm sao mà biết sự tồn tại của chính mình? Bất quá hắn tin tưởng, đối phương nên biết tự mình nói đi ra. Bởi vì gợi ý, Adelaide bỗng nhiên vung lên đầu rồng. Nhìn về phía đại điện một cánh cửa sổ, ánh mặt trời từ trung đầu bắn vào, đem một cái mấy trăm mét cao trụ đá rọi sáng, làm trong Long tộc đối vận mệnh nghiên cứu sâu nhất già. Ta ở phát hiện này nguy cơ vô pháp nghịch chuyển sau, không thể không đưa mắt tìm đến phía kia thần bí, vô thượng sức mạnh, nỗ lực từ trong tinh không tìm kiếm chuyển cơ. Trình Lâm lẳng lặng nghe đối phương tự thuật, bỗng nhiên trong lòng hơi động, không tên, hắn liên tưởng tới lần trước thôi diễn. Thi Thánh Tồn liền đã từng nỗ lực thôi diễn ra một chút hy vọng sống. Cũng từ bên trong được một chút gợi ý. Do đó tự bảo, đem cánh cửa không gian mạnh mẽ cụ hiện hóa. Hai giả, ở một trình độ nào đó rất tương tự. Liền giống như ngươi vừa nãy nhìn thấy. Bức tranh này trên diễn hóa đồ ảnh, chính là ta lợi dụng ma pháp, thử nghiệm đối tương lai tiến hành thôi diễn. Mà kết quả rõ ràng, Adelaide ngữ khí trầm thấp, hắn cúi đầu, một lần nữa nhìn về phía Trình Lâm, nói, mà ngươi, là vận mệnh cho ta duy nhất gợi ý, chúng ta không rõ ràng ngươi đến từ nơi nào, nha, từ Long Tước Zera báo cáo bên trong, ngươi tự xưng đến từ mặt khác một mảnh đại lục, một mảnh chúng ta nơi chưa biết, bất quá, ở trong cảm nhận của ta. Lời này đã thật lại ra, người nên xác thực đến từ chính một cái chúng ta vô pháp chạm đến nơi. Nhưng tựa hồ cũng không phải là thế giới này, tên thật của ngươi cũng không phải Esrean. Nghe xong lời nói này, ba đạo long mục tụ lại đây. Trình Lâm cùng ba con này thần thoại sinh vật đối diện chốc lát. Cuối cùng nhẹ giọng cười cợt, nói, hiện tại ta đối với ngươi trong miệng vận mệnh có chút ngạc nhiên rồi.